bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 454, chư thần trong ngoài dám xưng binh giả đều chém. Góc truyện audio.com, không có quá nhiều ngôn ngữ, trái tim tất cả mọi người tự đều bao ngậm tại hai mắt bên trong, cái kia một cỗ đắng chát cùng bi phẫn chỉ ý thủy chung lượn vòng không ngừng chưa từng tán đi nửa điểm. Trần Nguyên đi tới cổ tổ quy khư chi điện, nơi đó đã có một tòa cực kỳ to lớn quan tài, bốn phía tràn đầy trắng xám chi sắc hiển thị rõ bi thương. Cổ tổ ta trở về. Trần Nguyên nhẹ nhàng hướng về quan tài thật sâu bái, chung quanh tất cả mọi người nhìn qua lần này hình ảnh, không có lên tiếng. Liên tiếp cúi đầu ba cái, Trần Nguyên tiến tới quay người, nhìn về phía Tần Nhiễm Vương cùng Ngọc Liên Thành bọn người. Phong Đô, hắn ở đâu? Thanh lãnh lời nói truyền ra, vẫn chưa xen lẫn còn lại bất kỳ tâm tình. Nhưng Ngọc Liên Thành bọn người minh bạch Trần Nguyên lần này trở về, chỉ sợ cũng phải lớn báo cáo cuối ngày. Tại cùng thi hài nhất chiến về sau, hắn bại lui mà đi, trước mắt chẳng biết đi đâu. Một bên Khương Tử Thiên mở miệng, hắn thân là làm một cái ngoại tộc thế mà cũng đồng dạng đốt giấy để tang. Hôm nay là cổ tổ quy khư ngày thứ bảy, lý nên toàn tộc gánh vác bạch bào, hậu táng cổ tổ, nhưng quy khư lựa chọn vị trí, đến bây giờ không có an bài, có một chỗ tên là Cực Nhạc Chi Hải, khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng lại là tốt nhất quy khư bảo địa. Tam Thanh cũng đồng dạng mở miệng, tại Phong Đô buông xuống uy áp bên trong, thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tai ách sinh ra. Ta hiểu được, sửa soạn xong hết sau thì lập tức lên đường đi thi hài cùng bất tử đế quân lưu. Thủ lĩnh vực tất cả tộc nhân toàn bộ phủ thêm bạch bào trực tiếp tiến về Cực Nhạc Chi Hải. Trần Nguyên mắt nhìn phía trước, không người nào biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, toàn bộ hỗn độn lĩnh vực bên trong, khua chuông gõ mỏ chuẩn bị hậu táng công việc. Tại giờ này khắc này phía dưới, chư thần lĩnh vực biên giới vị trí Thái Nhất đại quân sớm đã trì trệ không tiến nhiều ngày, Thái Nhất thần đế thì đứng đấy chiến xa bên trên, đưa mắt nhìn qua phía trước, hai mắt lấp lóe không thôi. Hắn trên bầu trời trống không màu đen bảo tháp càng là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn nhớ đến, Minh Hà Pháp Vương sợ hãi đào tẩu rời đi lúc truyền ra lời nói. Hắn hỗn độn trong lĩnh vực tao ngộ lớn lao biến cố, hắn bị Phong Đô chỉ lệnh, lập tức cách mở không được sai sót. Như vậy cũng liền mang, ý nghĩa, hiện nay hỗn độn thần tộc hoàn toàn cũng không cách nào chìm ngập tồn tại, bên trong xuất hiện để Phong Đô đều không thể giải quyết cường địch. Có thể theo Minh Hà Pháp Vương rời đi lâu như vậy, Thái Nhất thần đế như trước vẫn là không có cam lòng. Hắn đại quân đóng mở đến nơi này, lại nửa đường gọi hắn đường cũ trở về, trong thời gian này tổn thất cùng uy vọng, như thế nào đền bù. Bệ hạ, Phong Đô đều đã toàn diện rút quân, chúng ta đã dừng lại nơi đây thời gian rất lâu, ngài nghĩ kỹ đối sách sao? Hắn phía dưới Hoàng Thúc Tổ thủy chung mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, sắc mặt có chút trắng xám. Tại Minh Hà Pháp Vương truyền ra tin tức lúc hắn thì ẩn ẩn đoán được có thể là Trần Nguyên xuất hiện để Phong Đô ăn đánh bại. Hắn cũng khổ nói khuyên bảo thật lâu, nhưng Thái Nhất thần đế từ đầu đến cuối không có muốn lui binh ý tứ, mà chính là ngừng lưu tại nơi này, xem chừng dài đến mấy ngày. Chậm chi Thái Nhất thần quân, đã một đường quét ngang đến chỗ này, lại há có nửa bước trở về đạo lý, ngày khác nếu là truyền ra ngoài, chậm mặt mũi hướng cái nào thả. Phong Đô trên đường thả chậm bồ câu, chậm sau này cũng sẽ không dễ tha hắn, nhưng việc này một mã thì một mã, lui binh tuyệt đối không thể. Ta Thái Nhất thần đế thiên cổ anh minh, không thể bị hủy bởi giờ phút này. Lạnh lẽo ý chí lời nói truyền đạt, Hoàng Thúc Tổ khó khăn nuốt nước miếng một cái, càng là cảm giác được tâm thần kịch liệt bất an. Thần đế khăng khăng muốn đi trước hỗn độn lĩnh vực, khăng khăng muốn lật đổ cái này chưa thần lĩnh vực bên trong, cường đại nhất thần tộc dùng cái này đến thông suốt hắn Thái Nhất từ xưa đến nay danh tiếng. Có thể cái kia Minh Hà chúa tể Phong Đô, đều đã bại lui, bệ hạ như thế nào thôn phệ hỗn độn. Hắn cô dám tiếp tục ngôn ngữ, sợ thần đế dưới cơn nóng giận tại chỗ chặt đầu của hắn. Lên đường, Thái Nhất thần đế hét vang thanh âm cuồn cuộn như lôi đình tàn phá bừa bãi tại bát hoang ở giữa, làm đến toàn bộ đại quân nháy mắt bắt đầu lái về phía trước hạp. Nhưng chưa từng đi mấy bước Thái Nhất thần đế cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vệt gợn sóng. Hắn trực tiếp hai mắt nhíu lại làm cho cả đại quân phút chốc dừng bước. Hoàng Thúc Tổ cũng đã nhận ra một loại nào đó dị dạng, sợ hãi lấy tâm thần nhìn sang. Đầy trời thương khung cảnh tượng phía dưới, cát vàng bao trùm khắp nơi đang có một chi rộng rãi vô cùng táng đội chậm rãi hướng về nơi này lái tới. Cờ xí tung bay, khắc họa lấy điện chữ, đầy dãy màu trắng mênh mông một mảnh, càng có nồng đậm vẻ bi thương khuếch tán không ngừng. Cái kia tựa hồ là vạn vạn người trầm thấp tâm tình, chỗ nhấc lên bầu không khí gợn sóng, càng thêm chói tai là còn có chim trống gõ vang, đem bầu không khí huy sái đến cực hạn. Người nào ra táng, lại như thế đại động lay động. Thái Nhất thần đế nhíu mày, Nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt đôi mắt liền hoàn chỉnh nhìn thấy toàn bộ hỗn độn thần tộc cao chót vót cùng cự quan tài lớn phía trên, chỗ khắc họa chủ một đời người tung tích. Lúc này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phòng đồ cũng toàn vô tác dụng, đây không phải đem cái kia hỗn độn cổ tổ giết chết rồi hả? Lời nói truyền đạt, hoàng thúc tổ trợn to mắt cảm giác có chút khó tin, hỗn độn cổ tổ vậy mà chết rồi. Bỗng nhiên, thái nhất thần đế trực tiếp đăng. Không mà lên, bộc phát ra ba pha đế lực một thanh xé mở thương khung gợn sóng, càng có lôi đình cự âm, lật ngược chiêm trống thanh âm. Toàn bộ hỗn độn thần tộc đội ngũ lúc này dừng lại, Ngọc Liên Thành cùng Tam Thanh người, đều là đưa mắt nhìn về phía trước cái kia một đạo lập ở thiên địa hạ nguy nga bóng người. Thần Duệ Điện Hạ, người này hẳn là thái nhất thần đế, không ngày trước xuất lĩnh đại quân đóng mở chư thần lĩnh vực ý đồ thôn phệ toàn bộ khu vực. Trần Hoàng Thiên đi lên phía trước, đôi mắt mang theo lãnh ý nhìn qua hắn. Trần Nguyên thì đứng tại quan tài trước mặt tự nhiên sớm đã nhìn chăm chú đến phía trước gợn sóng. Vạn tượng pháp sinh, năm tháng như bánh xe cuồn cuộn không thôi, các ngươi hỗn độn thần tộc sừng sững chư thần phía dưới vạn vạn năm chiếm cứ lấy mảnh này thần linh chi địa cuối. Cùng đã tới đổi chủ thời khắc, thái nhất thần đế sau lưng đế tướng hiền lộ, đế vết xoay quanh, bí mật mang theo nồng đậm hoàng gia khí thế cùng đế vương tôn uy. Cùng lúc đó, càng thêm chỗ xa xa phương hướng, bỗng nhiên xuất hiện một cái thương thiên bạch hạc, hắn theo bạch đế thành chạy đến, xa xa nhìn chăm chú, vẫn chưa tiếp cận. Hỗn độn cổ tổ đã chết, xem ra phong đô buông xuống về sau, đích thật là sinh ra một trận khoáng cổ đại chiến, lúc này cái này thái nhất thần đế lại binh áp mà đến, hỗn độn thần tộc sợ khó mà chống đỡ được vậy. Bạch hạc hai mắt lấp lóe, xuất hiện linh động ánh sáng, tựa hồ đang có người thông qua con mắt của nó, nhìn về phía trước tràng cảnh. Nơi này khắp thời gian, Trần Nguyên đối mặt thái nhất thần đế hội ý tàn phá bừa bãi lời nói, đồng dạng một bước vọt lên. Nhưng hắn đã là, không có có tâm tư, lại cùng thái nhất thần đế nhiều lời nửa câu. Quét ngang chư thần, thống trị lĩnh vực, quét ngang chư thần, thống trị lĩnh vực, vậy quá một thần đế sau lưng vạn vạn điêu luyện đại tướng, bất ngờ cũng khôi giáp bốn chấn, nhấc lên đại quốc chi phong. Không sai, oanh, một tiếng lôi đình đột nhiên bạo, đế kiếm một cái chớp mắt đóng mở, lấy tốc độ không thể nào hình dung, siêu việt thái nhất thần đế lý giải cực hạn, nháy mắt theo bộ ngực của hắn xuyên thủng mà qua. Máu tươi tại chỗ, đế kiếm mang theo kinh khủng vô tình phong mang, đánh rách tả tơi phía sau hắn tướng lực cũng cùng nhau tan rã toàn thân khí thế. Ngươi, thái nhất thần đế đầy rẫy hoảng sợ nhìn qua Trần Uyên, trong đầu nhấc lên mọi loại không dám tin phong bảo. Hắn không có cái gì thấy rõ ràng, tại Trần Uyên trước mặt như là thiên hạ. Lòng đất chênh lệch, từ ngày hôm nay, chư thần trong ngoài dám xưng binh giả, đều chém. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.